Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, chương 565. Sổ sinh tử, Phách Kiếm Phong, dưới chân hư không dẫm một cái, một tòa sừng sững cao vút giống như cự kiếm sáp thiên đỉnh núi nhô lên. Bây giờ đã trở thành kiếm pháp mọi người bạch mi, bất kỳ kiếm đạo trong tay hắn cũng có thể phát huy vượt xa vốn là tài nghệ uy lực. Giờ phút này Bạch Mi ý nghĩ động một cái, thúc dục ngũ hành kiếm điển trung thổ dục kiếm điển, thậm chí có thể vô căn cứ cho gọi ra khổng lồ như thế một ngọn núi đi ra. Bay ngược trở về, mũi kiếm hung hăng đụng vào Phách Kiếm Phong thượng. Oanh một trận trầm đục tiếng vang, toàn bộ Phách Kiếm Phong trong nháy mắt phủ đầy mịn vết nứt. Âm Dương Đại Động Đãng chắp hai tay, Tào Thiên Ý trở tay kéo một cái, hỏa lê giới Âm Dương Đại Đạo ngay sau đó bị điều động. Vô số hắc bạch tương giao vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Bạch Mi bên người. Âm Dương giữa lực chấn động, kinh khủng phi thường, cho dù là tầm thường nguyên thai đại năng rơi xuống đến những thứ này đại trong nước xoáy, không cần thiết chốc lát nhục thân cũng sẽ bị này âm dương lực chấn động khuấy thành mi bột. Hỗn nguyên nhất khí, âm dương hòa hợp, phía sau chợt bay ra trên trăm con cửu thải lưu ly bàn tay. Đã từng hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn, Bạch Mi bây giờ đã tu đến cao nhất cửu thải cảnh. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn chỗ đi qua, tứ tán hỗn hợp hỗn nguyên chi khí nhanh chóng đồng hóa đến những âm đó dương đại vòng xoáy. Đem hóa thành tinh thuần âm dương bảo khí, đem những âm đó dương bảo khí thu nhập lòng bàn tay. Hóa thành bách thập viên hắc bạch tương giao thần hoàn, Bạch Mi hé miệng cười một tiếng, đem các loại thần hoàn rót vào trưởng môn chỉ hoàn trong. Nguyên anh cảnh lấy hy sinh trước ý trời làm giá, đổi lấy liền là có thể tùy ý thao túng thế giới đại đạo năng lực. Loại năng lực này cho dù Bạch Mi cũng không cách nào làm được. Giống như mới vừa rồi Tào Thiên Ý lấy âm dương đại đạo công kích Bạch Mi, Bạch Mi lấy hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn đem các loại âm dương đại vòng xoáy đồng hóa sau, còn lại những thứ này âm dương bảo khí liền đầy ắp thuần túy âm dương đại đạo. Dùng những thứ này bảo khí ngưng tụ thần hoàn, tu sĩ tầm thường ăn vào, liền có thể lập tức ngộ được số lớn âm dương chi đạo tinh túy. Hiệu quả so với tu sĩ cấp cao trực tiếp thể hồ quán đính còn tốt hơn. Nhìn dễ dàng thao túng hỏa lê giới Tào Thiên Ý, Bạch Mi không khỏi có chút cảm khái. Phàm là có hại nhất định có lợi nhuận, nguyên anh phương pháp đối với thế giới đại đạo thao túng là cường đại tinh nhuệ, ít nhất Bạch Mi cho là mình muốn ủng có như thế năng lực như vậy, ít nhất còn cần khổ tu cực kỳ dài dòng một khoảng thời gian. Lần đầu tiên lấy nguyên anh khả năng đối với chiến Bạch Mi, đối với mình công kích bị Bạch Mi hóa giải, Tào Thiên Ý ngược lại không phản ứng gì. Nếu như Bạch Mi thật dễ dàng như vậy bị đánh bại, vậy hắn phản ngược lại có chút hoài nghi. Kinh lôi, giơ thẳng lên trời chỉ một cái, lôi đạo tại thế giới đại đạo trung lực công kích là số một số hai. Dù sao cho dù là thiên, cũng là đem lôi điểm coi như trừng phạt lực, như vậy có thể thấy lôi đạo cường hãn. Rắc rắc một tiếng nổ vang ở đỉnh đầu của Bạch Mi 3000 mét vị trí. Một vệt kim quang lòe lòe lôi điện chợt xuất hiện, chói mắt nhức mắt điện quang xoẹt kêu vang. Giống như là một cán thẩm phán chi thương hướng Bạch Mi đâm tới. Liệt huyết, thở một hơi thật dài để cho lồng ngực phồng lớn. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, răng môi giữa một cổ đậm đà mùi rượu từ từ nở rộ. Hòa lẫn dày đặc nóng bỏng khí huyết, Bạch Mi há mồm phun một cái. Phô thiên cái địa ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt phủ đầy hơn nửa không trung. Sôi trào lăn lộn trong biển lửa, thân vô định hình lưỡi kiếm quyển khúc ẩn hiện, lấy được Tửu Kiếm Quyết nhiều năm như vậy, Bạch Mi đã sớm căn cứ từ mình kiếm đạo tu vi, đem cửa này vốn là bất quá trúc cơ đỉnh phong kiếm quyết, sửa đổi thành một bộ đỉnh cấp kiếm điển. Lôi thuộc kim, kim bị hỏa khắc, Tào Thiên ý triệu hoán đạo sấm sét này mặc dù là thế giới hỏa lê giới đại đạo trực tiếp cụ tưởng, tầm thường nguyên thai đại năng đều không cách nào chống lại. Nhưng giờ phút này cùng Tào Thiên ý đối trận dù sao cũng là Bạch Mi. Do tinh thuần kiếm ý coi như lực lượng nguồn suối thúc dục tửu kiếm quyết. Ở lực lượng căn cơ thượng, hoàn toàn không kém hơn thế giới đại đạo. Thậm chí tại loại này trần chuồng công phạt trong chiến đấu, mang theo bá liệt đặc tính kiếm ý, ngược lại muốn càng hơn một bậc. Dò xét hai lần sau khi, Tào Thiên ý rốt cuộc bắt đầu quyết tâm. Ung ung, màu đỏ thẫm không trung trong lúc bất chợt trở nên ngũ thải ban lan đứng lên. Đôi mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía Tào Thiên ý, liền ở trên trời biến sắc trong nháy mắt. Bạch Mi liền cảm giác ít nhất có vài chục cái như cự long giãy giụa đại đạo lực. Xa xa nhắm ngay hắn, đại đạo rảo sát, hai tay hư cầm nhắm ngay Bạch Mi, hai tay Tào Thiên ý chợt nắm chặt. Bỗng nhiên, giống như là ống khóa đụng vào nhau, thanh âm ở Bạch Mi chung quanh vang lên. Mấy chục cái lưu chuyển đại đạo thần quang ống khóa vô căn cứ hiện lên Bạch Mi chung quanh thân thể. Cảm thụ chung quanh thân thể những thứ này nhìn như phổ thông, nhưng là mỗi một cái cũng ngưng tụ thành cường đại đại đạo lực xích sắt. Bạch Mi giơ tay một kiếm chém ở một cái màu vàng ống xích sắt thượng. Phanh nhất thanh muộn hưởng, một cổ dâng trào hỏa lực cường đại nhất thời theo Bạch Mi trường kiếm cuốn ngược hướng Bạch Mi. Hơn 10.000 độ cao nhiệt độ đem không gian cũng đốt tí tách vang rồi. Vặn vẹo ra một mảnh nếp nhăn, Thái Dương đại đạo cúi đầu nhìn mình tay trái cầm kiếm vị trí bị đả thương một nơi. Nóng bỏng cảm giác đau cùng bá đạo vô cùng lực lượng, để cho Bạch Mi trong nháy mắt biết được điều này màu vàng ống xích sắt đại biểu là vậy một con đường lớn, né người thoáng qua một cái thẳng đứng té nện xuống tới màu xanh nước biển xích sắt. Nổ âm thủy chiếu âm thanh cùng nặng 10 triệu tấn đo. Chính là đại biểu triều tịch đại đạo, bị mấy chục cái thuộc tính không đồng nhất, nhưng tất cả đều uy lực kinh khủng ống khóa liên hiệp thắt cổ. Bạch Mi chỉ có thể thi triển chính mình linh xảo bóng người cùng tốc độ cực hạn ở nơi này mấy chục. Con đường lớn xích sắt khe hở giữa rong ruổi, có thể theo thời gian đưa đẩy. Này mấy chục sợi xích sắt lại giống như cự long một loại bắt đầu dần dần vây quanh chung một chỗ, tạo thành một cái to lớn xích sắt cầu, đem Bạch Mi gắt gao vây ở chính giữa, cũng dần dần áp xúc nội bộ không gian. Xoẹt, một cái sơ sẩy bị một cái hàm chứa âm nguyệt đại đạo xích sắt đánh trúng đầu vai. Bạch Mi nửa người trong nháy mắt liền bị một tầng thật dày lớp băng bọc. Cùng lúc đó một cổ cực độ âm hàn lực lượng còn cùng xâm nhập Bạch Mi trong cơ thể, bắt đầu tùy ý phá hư. Đến từ đại đạo lực căn nguyên công kích, cho dù là thoáng lau chạm thử, uy lực cũng đủ để tại chỗ đống sát một tên nguyên thai đại năng. Thúc dục trong cơ thể nóng bỏng khí tức đem bị đông lại thân thể và trong cơ thể âm hàn lực đuổi. Bạch Mi một bên né tránh đến những thứ này đại đạo xích sắt công kích, vừa suy nghĩ đến nên như thế nào giải quyết xuống giờ phút này khốn cảnh. Ngay tại Bạch Mi vẫn còn ở đại đạo xích sắt nội bộ suy nghĩ nên như thế nào thoát khốn lúc, ngoại giới Tào Thiên ý lại một khắc cũng không có dừng hơi thở. Thân thể tản ra so với đại nhật còn phải rực rỡ tươi đẹp thần quang. Hai tay Tào Thiên ý huy động, giống như là ở nắm kéo thứ nào đó như thế. Rất nhanh, theo Tào Thiên ý không ngừng khẽ động, một quyển che khuất bầu trời âm hắc sách vỡ, bị Tào Thiên ý từ nơi nào đó không biết tên không gian gắng gượng cho kéo ra ngoài, đem quyển này to lớn âm hắc sách vỡ kéo ra ngoài. Tào Thiên ý giơ tay vung lên, quyển sách này sách ngay sau đó giơ lên đến mặt bìa ba miếng chữ to, để cho mảnh thiên địa này cũng không khỏi kinh hãi xuống. Sổ sinh tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.